Chiến thần bất bại, chương 3724. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Odessa quỳ dưới đất, không dám ngẩng đầu lên giống một học sinh tiểu học phạm lỗi thê anh nói xem có phải họ đáng chết không. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, đáng chết, họ đáng chết. Odessa không nghĩ ngợi đã gật đầu lia lịa. Tiêu Chính Văn cười khẩy nói, đã thế thì có phải các người càng đáng chết không? A, à, Odessa khiếp sợ, ngẩng phát lên nhìn Tiêu Chính Văn. Chỉ thấy trong tay Tiêu Chính Văn xuất hiện luồng sáng vàng, ánh sáng đó biến thành một lưỡi dao sắc bén đánh thẳng về phía Odessa. Phụt, âm thanh vang lên, máu bắn ra tứ tung, lại nhìn Odessa, nửa người không được vẹn toàn, máu liên tục chảy xuống dọc theo vết thương cực lớn. Lúc này cả thế giới đều trở nên tĩnh lặng, ngay cả mấy gia tộc cổ xưa của Mỹ Lục trước đó còn có ý định muốn thử cũng trố mắt nhìn. Cũng may cuối cùng họ vẫn kìm nén được sự kích động muốn đòi lại nợ máu với Hoa Quốc, nếu không kết cục của mỗi người họ sẽ giống Odessa. Dù sao không ai ngờ được Tiêu Chính Văn lại có thể liên tiếp đột phá nhanh đến thế. Càng không ngờ Tiêu Chính Văn lại không sợ các thế lực ngoài lãnh thổ của Âu Lục, ra tay độc ác với con trai của công tước Bắc Kinh Hồ. Bây giờ hai người đó quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn, họ nghĩ đó cũng là sự tồn tại như thần nhưng lại bị Tiêu Chính Văn hành hạ như thế. Thật ra nói chính xác hơn thì chuyện này chỉ có thể phải trách họ ỷ mạnh hiếp yếu. Người giết chết thế tử Âu Lục và của giáo chủ giáo đình rõ ràng là thế tử nhà họ Tư Mã ở ngoài lãnh thổ và Khổng Tề Thiên của nhà họ Không. Nhưng khi đối diện với nhà họ Tư Mã và nhà họ Không, họ sợ hãi đâu dám nói nửa lời. Thế nên mới trút hết cơn giận lên đầu thế tục Hoa Quốc. Dù sao trận chiến đó gần như làm tổn hại đến hơn một nửa sức chiến đấu của giáo đình. Cho dù là để bảo vệ thể diện và uy quyền của chính mình thì điều này cũng phải có lý do. Do đó, tiêu diệt Hoa Quốc, hơn nữa để cho Âu Lục quay lại vị trí đứng đầu thế giới đồng nghĩa với việc cho cả thế giới một lời giải đáp, đồng thời cũng giữ sự uy nghiêm của giáo đình. Ngưng hiện giờ xem ra đây mới là quyết định sai lầm nhất của giáo đình. Lúc này ngay cả giáo hoàng cũng cực kỳ hối hận. Cậu Tiêu, chuyện này là do chúng tôi không suy nghĩ thấu đáo. Mong cậu Tiêu rộng lượng bỏ qua cho chúng tôi. Ca đi quỳ xuống đất khổ sở cầu xin. Hắn không muốn chết, hắn vẫn còn con đường tương lai phía trước. Hơn nữa cả lý tâm này đều là thiên hạ của một mình hắn. Hắn còn chưa tận hưởng đủ rượu ngon và gái xinh. Và cách chương.